Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 288. Chương 288. Chột dạ hai nhân tổ. A Tần thấy Willy nghi hoặc, liền đối với Willy giải thích nói: Nam tước đại nhân, cái này cao cấp kỵ sĩ người hầu là tại một giờ trước vừa mới tử vong. Liên quan tới hắn tử vong, vốn là kế hoạch viết thành báo cáo, ngày mai cho ngài đệ trình đi lên. A Tần đầu tiên là nói rõ chính một chút vì cái gì không có tải. Ngay lập tức báo cáo vấn đề này. Tinh Anh vệ binh đoàn hiện tại là gấu trắng trấn tứ đại cơ cấu một trong. Làm việc tự nhiên không thể tùy ý. Muốn cùng trấn công sở các cái khác hai đại cơ cấu đồng dạng. Báo cáo chương trình là muốn đi chương trình. Nếu không từng cái khâu lộn xộn hạng mục công việc đồng thời hồi báo cho Willy Nam Tước. Tuyệt đối sẽ bị những này việc vặt phiền chết. Mặc dù tử vong chính là Tinh Anh vệ binh đoàn cao cấp kỵ sĩ người hầu. Nhưng là tại Willy nơi này, cũng không phải cần ngay lập tức khẩn cấp hồi báo quân tình. Hắn là thế nào chết? Willy lông mày nhíu lại. Bất kể nói thế nào, đây đều là gấu trắng trấn tổn thất. Cũng chính là gấu trắng trấn nội tình phong phú. Nếu là đổi lại Sa Điệp trấn cùng Tiên Thảo trấn ám cỡ trung tiểu lãnh địa, một cao cấp kỵ sĩ người hầu tử vong có thể để bọn hắn lãnh chúa đau lòng trắng đêm khó ngủ. Hắn gọi Ban Run, là Tinh Anh vệ binh đoàn một đội thành viên. Hắn chi cho nên tử vong là bởi vì tại tu hành kỵ sĩ hô hấp pháp thời điểm quá mức cấp bách, dẫn đến đấu khí hạt giống ngưng kết sau không cách nào trưởng khống. Tại thể nội giữ dàn về sau, làm vỡ nát ngũ tạng lục phủ, từ đó làm cho tử vong. A Tần trong giọng nói mang theo mãnh liệt tiếc hận. Đối với cái này gọi là Ban Run cao cấp kỵ sĩ người hầu, A Tần vẫn là tương đối xem trọng. Mặc dù tu hành thiên phú, nhưng là tu hành thời điểm tương đương khắc khổ. Mỗi lần tập huấn thời điểm đều là nhất liều mạng một cái kia. Chính là dựa vào loại này không giống người cố gắng, Ban Run mới một bước gian nan tấn thăng đến hiện tại cảnh giới. Chỉ là đáng tiếc là, tại tấn thăng kỵ sĩ quá trình bên trong, cố gắng của hắn xảy ra vấn đề. Cái này khiến cho hắn rất đáng tiếc chôn vùi mà đến chính mình sinh mệnh. Dạng này, Willy nghe vậy, cũng đồng dạng lộ ra một vòng tiếc hận thần sắc. Ban Run cái tên này lúc trước hắn nghe Buddha đề cập tới. Hắn là làm lúc chuẩn bị tuyển kỵ sĩ đoàn một đội bên trong hạt giống tốt. Thiên phú, đều là thắng ở khắc khổ. Như vậy chết đi, cũng là đáng tiếc, cũng coi là vì gấu trắng trấn tận trung. Willy trầm tư một chút, mở miệng nói ra, hảo hảo trợ cấp người nhà của hắn. Về phần bản nhân, cũng cho một cái thể diện tang lễ. Cái này, A Tần đang nghe Willy về sau, trên mặt hiện ra một vòng phức tạp cổ quái thần sắc. Hắn mím môi, tựa hồ không biết nên nói như thế nào. Thế nào? Willy phát giác ra được A Tần dị trạng, liền hỏi, hắn không rõ liên quan tới cái này. A Tần còn có cái gì có thể do dự? Ban Run thi thể, bị câu sân tên kia khiêng đi. Nói ra cái tình huống này thời điểm, A Tần đều cảm thấy có chút hoang đường. Lúc ấy Ban Run tử vong thời điểm, A Tần cũng không tại hiện trường. Theo lúc ấy báo cáo tình huống thành viên khác nói, tại Ban Run sắp chết trước đó, Goson tuần sát chim trải qua nơi này. Tại Ban Run vừa mới tắt thở thời điểm, Goson liền xuất hiện, hắn trực tiếp không cùng không có bất luận cái gì thương lượng, đem Ban Run thi thể mang đi. A Tần nghe xong, trong lòng lập tức có hỏa khí. Nếu là lúc ấy hắn ở đây, nhất định sẽ tổ chức câu sần hoang đường hành vi. Mặc dù câu sần đã tấn thăng ba khắc thất ngữ giả, nhưng là mọi người lúc ấy cùng là phiên đậu đồn đồng bạn. A Tần ngược lại là thật một điểm cũng không sợ sợ hắn. Lúc đầu A Tần liền định cho Y Nam tước hồi báo xong tình huống về sau, liền đi câu sần chạy chăn nuôi đòi một lời giải thích. bị Coulson khiêng đi rồi. Willy cũng là lộ ra thần sắc kinh ngạc. Coulson tên kia đang làm cái gì? Ta cũng không biết. Aton lắc đầu. Ngài cũng biết Coulson tại Gấu Trắng trấn địa vị. Lúc ấy hắn khiêng đi Banbrun thi thể thời điểm. Căn bản không người nào dám ngăn cản hắn. Đây là sự thật. Mặc kệ là từ Coulson tự thân thực lực tới nói, vẫn là từ hắn tại Gấu Trắng trấn địa vị tới nói. Những cái kia tinh anh vệ binh đoàn các thành viên, ngược lại là không có một cái cảm giác đi ngỗ nghịch Coulson ý tứ. Cái này kỳ quái, Willy lẩm bẩm một câu. Lập tức, hắn lại nghĩ đến cái gì? Giữa lông mày nhíu một cái. Chẳng lẽ Coulson làm như thế? Là vì Eric, mấy tháng trước, Willy đã cảm thấy hai gia hỏa này ở giữa có mờ ám. Dù là tại trên tu hành có cộng đồng chỗ, nhưng một cái tử linh pháp sư cùng một cái thất ngữ giả mỗi ngày ở chung một chỗ. Cái này có chút quá kỳ quái. Trong lúc nhất thời, Willy cơ hồ có vẻ xác định, Coulson khiêng đi Banbrun thi thể, khẳng định cùng Eric có quan hệ. Tử linh pháp sư, thế nhưng là cùng thi thể liên hệ nhiều nhất quần thể. Đi, Aton. Cùng đi Coulson chạy chăn nuôi, Willy lập tức hứng thú, mà lại chuyến này, hắn muốn thuận tiện nhìn xem. Lúc ấy Eric cùng Coulson nói với mình kinh hỉ, đến cùng là cái gì? Aton nghe vậy, sắc mặt nháy mắt nghiêm, cái này chính phù hợp tâm ý của hắn. Hắn đang muốn đến Coulson hào hào chất vấn một phen. Vâng, nam tước đại nhân, Aton ứng tiếng nói. Ngay sau đó, hai người hướng về Coulson chạy chăn nuôi tiến đến. Rất nhanh, hai người liền đạt tới mục đích. Gặp qua nam tước đại nhân, Willy Cratton vừa mới đi vào, liền thấy một cái làn da tái nhợt thiếu nữ chính mặc tạp dề. Cho trong viện gia cầm tung xuống đồ ăn, thiếu nữ kia nhìn thấy Willy, liền vội vàng khom người hành lễ. Nàng chính là Coulson ngữ thoại người Senia. Lúc này Senia, theo Coulson tấn thăng, cũng khiến cho tự thân thực lực cưỡng ép đột phá ba khắc huyết nguyên hậu duệ, cũng coi là gấu trắng trấn bên trong không thể sơ sót tồn tại. Coulson đâu? Willy nhẹ gật đầu, đối Senia dò hỏi, chủ nhân tại lầu các phía sau thiên phòng bên trong, đang cùng Eric đại nhân cùng một chỗ. Senia ngoan ngoãn mà hồi đáp, làm như vậy cũng không phải là phản bội chủ nhân hành vi. Dù sao Willy tại Coulson trong lòng địa vị, sao chính hắn cũng còn trọng yếu hơn. Cùng Eric cùng một chỗ tại lầu các sau thiên phòng, Willy vuốt nhẹ một chút mu bàn tay. Quả nhiên, mình suy đoán không sai. Chuyện này, cùng Eric cũng có quan hệ. Đi, Aton. Chúng ta cùng đi xem nhìn. Willy hướng về lầu các sau thiên phòng đi đến. Coulson ra hỏa này, trong lòng nhất định có quỷ. Aton tiến bộ đuổi theo, trong lòng thầm nói, tại hắn trong ấn tượng, Coulson từ khi xây dựng chỗ này lầu các về sau, cũng rất ít đi thiên phòng. Hiện tại lén lút trốn đến đằng sau, khẳng định có cái gì việc không thể lộ ra ngoài. Willy cùng Aton quẹo mấy cái cua quẹo, đạt tới phía sau thiên phòng, gặp qua nam tước đại nhân. Willy có tới hay không được đến gõ cửa, cửa phòng liền bị tự động mở ra. Chỉ thấy Coulson cùng Eric hai người đồng thời đứng chung một chỗ. Đối Willy thật sâu cúi người chào. Ngô, Willy nhẹ gật đầu, đầu tiên là nhìn hai người một chút. Sau đó ánh mắt hướng trong phòng nhìn một vòng. Cái này cũng không kỳ quái. Mặc dù Coulson không phát hiện được khí tức của mình, nhưng lại có thể phát giác được Aton khí tức đang đến gần. Nam tước đại nhân, ngài làm sao lại đi vào ta trại chăn nuôi? Coulson trên mặt chất lên tiếu dung. Trên thực tế, câu nói này chính là câu nói nhảm. Hắn khi nhìn đến Aton thời điểm, liền nhất định đoán được Willy đến mục đích. Nghe nói ngươi từ tinh anh vệ binh đoàn mang đi một câu thi thể, có hay không chuyện này? Willy tùy ý mà hỏi thăm. Cái này, Coulson gãi đầu một cái, không trả lời ngay, tựa hồ đang suy nghĩ lý do qua loa tắc trách ở Willy. Ngươi còn muốn lập lý do nói dối? Đứng sau lưng Willy Aton cười lạnh một tiếng. Hai gia hỏa này đem mình cùng nam tước đại nhân ngăn ở ngoài cửa. Đã đầy đủ nói rõ vấn đề. Aton, ngươi, Coulson nhìn xem Aton lăng lệ ánh mắt, lập tức có chút chột dạ. Thi thể khẳng định liền tại bọn hắn gian phòng. Aton đối Willy nói, Willy nhẹ gật đầu, đi, vào xem, dứt lời. Hai người liền đi thẳng vào. Coulson cùng Eric liếc nhau một cái, giải thích nhìn ra trong mắt đối phương bất đắc dĩ. Đã nói xong kinh hỉ, liền như thế sớm bại lộ. Quả nhiên, ngay tại nơi này, Aton cùng sau lưng Willy vừa mới đi vào gian phòng, hắn liền nhìn đến trong phòng một câu nằm ngang thi thể. Nhìn kia khuôn mặt, chính là Aton dưới trướng tinh anh vệ binh đoàn vệ binh. Ban Brun, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.